Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 949, ta chỉ là đang vũ nhục ngươi mà thôi. Tôn Tử binh pháp có mây, bắt giặc trước bắt vua, Lâm Phi Phàm căn bản là không có cầm hỗn đản này làm người. Đã mất đi hoàng đế sinh mệnh, những năng lượng này hạt vậy mà cũng đã mất đi tác dụng. Lâm Phi Phàm bên ngoài thân khuấy động linh khí rất nhanh liền đem này chút hạt làm sạch. Mà lúc này, hoàng đế linh hồn cũng theo trong thân thể hắn hiển hiện. Hoàng đế linh hồn thấy Lâm Phi Phàm, lập tức tức miệng mắng to đứng lên. Hắn coi là Lâm Phi Phàm căn bản không nhìn thấy hắn. Mắng cực kỳ khó nghe, mà Lâm Phi Phàm dứt khoát làm bộ nhìn không thấy hắn. Sẽ giả bộ kiểm tra thân thể của hắn. Không thể không nói, sinh ra ở Trung Quốc, được chứng kiến tiếng Trung Bắc đại tinh thâm về sau, Lâm Phi Phàm đối những người ngoài hành tinh này mắng chửi người câu nói thiếu thốn đã sớm có chuẩn. Bị, bọn hắn mắng chửi người loại kia không đau không ngứa câu nói căn bản cũng không có thể kích thích. Đến Lâm Phi Phàm, cứ việc hoàng đế linh hồn đã hết sức đang phát tiết lửa giận của mình. Nhưng Lâm Phi Phàm trong lòng hào không dao động. Thậm chí còn có chút muốn cười. Đây cũng là mắng chửi người. Mắng chửi người ba giờ không mang theo giống nhau tìm hiểu một chút. Thậm chí đều không mang theo chữ thô tục. Này ước chừng mới vừa vặn là Trung Quốc nghề nghiệp bình xịt nhập môn mà thôi. Qua một hồi, mắng mệt mỏi, hoàng đế linh hồn nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm, phát ra cười lạnh một tiếng. Đáng thương nhà quê, ngươi cho rằng giết ta liền kết thúc. Thân là một vị hoàng đế, ta phục sinh thủ đoạn cũng không chỉ là này chút mà thôi. Ngươi tại đây bên trong tiếp tục lãng phí thời gian đi. Ngược lại thân thể này cũng không là của ta. Nói xong, hoàng đế linh hồn phiêu nhiên rời đi. Thế nhưng, đi ra không bao xa, cái kia linh hồn phảng phất cảm nhận được một hồi tư lực. Vậy mà lại bị kéo về đến Lâm Phi Phàm bên người. Cái gì? Hoàng đế âm thầm giật mình, hắn tưởng rằng Lâm Phi Phàm giở trò quỷ, bởi vì hắn biết Lâm Phi Phàm có một ít linh hồn pháp thuật. Thế nhưng là khi hắn cẩn thận đi xem Lâm Phi Phàm thời điểm, lại phát hiện Lâm Phi Phàm cái gì cũng không làm, vẫn chỉ là ngồi xổm ở nơi đó kiểm tra thân thể của hắn. Ảo giác, vẫn là có vấn đề gì? Hoàng đế linh hồn lại phải bay đi, thế nhưng đi ra không bao xa. Linh hồn của hắn lần nữa bị liên lụy trở về. Một lần là ngoài ý muốn. Ngươi hai lần đâu? Hoàng đế linh hồn trôi nổi tại Lâm Phi Phàm bên người. Dừng lại một hồi, hắn đột nhiên chợt phóng tới Lâm Phi Phàm. Nhưng mà Lâm Phi Phàm căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Không đúng vậy, này không thích hợp a. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàng đế linh hồn lại thí nghiệm mấy lần. Có thể mỗi một lần đều bị liên lụy trở về. Chẳng lẽ là ta còn chưa ngỏm củ tỏi? Hoàng đế nghĩ như vậy. Đáp án đương nhiên là phủ định. Này đồng dạng cũng là Lâm Phi Phàm linh hồn pháp thuật. Mà là Lâm Phi Phàm bạch vô thường đặc quyền. Tại Lâm Phi Phàm trong tầm mắt, bất luận cái gì linh hồn đều không thể rời đi bên cạnh hắn. Bạch vô thường mặc dù là đến từ địa phủ chức quan. Nhưng giao phó bạch vô thường lực lượng cũng không là chức quan, mà là pháp thuật bản thân. Đồng thời đó cũng không phải chủ động thả ra pháp thuật, mà là vĩnh cửu kiên cố ở trên người kỹ năng bị động. Nếu như Lâm Phi Phàm còn tại bị hạt năng lượng ảnh hưởng, như vậy hắn cái này bị động khẳng định là không có cách nào dùng. Kết quả hoàng đế sau khi chết, hạt vậy mà liền mất hiệu lực, cũng chỉ có thể trách hắn xui xẻo. Lâm Phi Phàm theo hoàng đế trên thân mò ra một cái chìa khóa. Này miếng chìa khóa vô cùng tinh vi, tạo hình đặc biệt, mà lại bị hoàng đế thiếp thân thả ở bên cạnh, khẳng định hội có tác dụng đồ. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm quay đầu lại, đối hoàng đế linh hồn hỏi. Cái gì? Hoàng đế giật nảy cả mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Phi Phàm lại còn có thể thấy hắn. Ta hỏi ngươi. Cái này chìa khóa là dùng làm gì? Lâm Phi Phàm nói. Ngươi sao có thể thấy ta? Hoàng đế ánh mắt dao động bất định. Hắn thậm chí hoài nghi đây chỉ là Lâm Phi Phàm đúng dịp mà thôi. Nhưng khiến cho hắn tuyệt vọng là, cũng không là, bởi vì Lâm Phi Phàm đang theo dõi ánh mắt của hắn. Từng chữ nói, ta có thể trông thấy ngươi. Từ vừa mới bắt đầu ta liền có thể trông thấy ngươi. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, vì cái gì trước đó đối ngươi làm như không thấy? Bởi vì đơn thuần chỉ là không muốn để ý đến ngươi mà thôi. Đáp án này ngươi hài lòng không? Nói xong, Lâm Phi Phàm đứng dậy, hướng ngoài hoàng cung đi đến, mà hoàng đế linh hồn cũng không thể không cùng ở bên cạnh hắn. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Hoàng đế dãy giụa lấy mong muốn thoát ly. Có thể Lâm Phi Phàm bên người phảng phất có được mạnh mẽ lực trường. Căn bản là không có cách tránh thoát. Ta không có ý định nói cho ngươi. Ngươi cũng căn bản không cần biết. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết. Ngươi cái chìa khóa này đến tột cùng là dùng làm gì liền tốt. Lâm Phi Phàm mỉm cười đi ra. Hoàng cung. Lúc này ngoài hoàng cung chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Từng cái toàn thân phát sáng oan người sớm đã chiến thắng hết thảy kẻ địch. Oan Celine thập phần hưng phấn vọt tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Hỏi, ba ba, hoàng đế của bọn hắn đâu? Lâm Phi Phàm khoát tay. Lợi dụng bạch vô thường quyền hạn nhường hoàng đế linh hồn hiển hiện ra. Lâm Phi Phàm một tay kẹp lại hoàng đế cổ. Nói, này không ở bên cạnh ta tung bay đâu. Oan Celine lập tức cười rộ lên. Ta liền biết, hoàng đế này vô luận có âm mưu quỷ kế gì, đều tuyệt đối không thể có thể chiến thắng ba ba. Hoàng đế hết sức muốn chửi ầm lên, nhưng hắn bị Lâm Phi Phàm kẹp lại cổ. Một câu đều nói không nên lời. Hắn dùng sức đấm vào Lâm Phi Phàm cánh tay, còn tại dùng sức tách ra Lâm Phi Phàm tay. Nhưng đó căn bản không làm nên chuyện gì. Ba ba, ngươi vì cái gì không cần linh hồn pháp thuật khiến cho hắn đàng hoàng xuống tới đâu? Oan Celine hết sức kỳ quái hỏi. Cái kia rất chán. Lâm Phi Phàm cười nói. Sau đó, hắn nắm còn đang kịch liệt vật lộn hoàng đế nâng lên trước mặt mình tới. Nói, ngươi xem, như thế một nhà độc tài. Hùng cứ một phương, chiếm cứ nửa cái hành tinh. Tất cả mọi người đối với hắn cúi đầu xưng thần. Hắn thậm chí không tiếc lợi dụng hắn hết thảy quốc dân sinh mệnh đến giúp đỡ hắn trở nên mạnh mẽ. Đối đãi một người như vậy, nếu như vẻn vẹn chỉ là đơn giản để hắn chết đi, đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Ta người này tầm mắt nhỏ, có thù tất báo, nhất không nhìn nổi người khác ở trước mặt ta trang bức. Gặp được một gia hỏa như thế, ta không cố gắng làm khổ một thoáng hắn. Ta đều cảm giác có lỗi với chính mình. Nói xong, Lâm Phi Phàm xa xa đem hoàng đế linh hồn cho ném ra ngoài. Lúc này hoàng đế thật vất vả tự do. Lập tức tức miệng mắng to. Nhưng mà Oan Celine chỉ nghe được. Lâm Phi Phàm ta, chấm ngoặc kép. Sau đó hoàng đế này liền không thấy bóng dáng. Thế nhưng là, một mực hạn chế tại hoàng đế trên người pháp thuật nhưng không có biến mất. Tại hạn chế dưới tác dụng. Hoàng đế linh hồn lại xa xa bay trở về. Lâm Phi Phàm nâng lên một cước, đem hắn đá bay, mà lần này, lại chi nghe được hắn phát ra a một tiếng. Sự tình đến nơi đây còn không có kết thúc. Lâm Phi Phàm liên tiếp đánh mười mấy hiệp lực đàn hồi bóng. Mãi cho đến hoàng đế rốt cục im miệng về sau, hắn mới rốt cục thu tay lại, đem hắn một phát bắt được, không để cho hắn tiếp tục bay ra ngoài. Một cái là thực thể, một cái là linh hồn. Kỳ thật Lâm Phi Phàm căn bản không có khả năng đối hoàng đế tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà hoàng đế cũng phát hiện, phiêu phù ở Lâm Phi Phàm bên người. Nói, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Ngươi lại không đả thương được ta. Lâm Phi Phàm nói, ta chính là đang vũ nhục ngươi. Hoàng đế nói, ngươi vũ nhục ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Lâm Phi Phàm hết sức nói một cách đơn giản một chữ. Thoải mái. Không sai. Đơn thuần chỉ là thoải mái mà thôi. Vô số nhà khoa học đều chứng thực qua. Nhân loại là một loại ưa thích đem chính mình vui sướng xây dựng ở người khác bất hạnh phía trên. Sinh mệnh. Lâm Phi Phàm cũng không ngoại lệ. Lâm Phi Phàm làm tam quan hết sức đăng người. tự nhiên không có thể chân chính đem chính mình vui sướng xây dựng ở người vô tội thân bên trên. Như vậy thỉnh thoảng tìm mấy cái mắt không mở người tới thoải mái một chút, cũng là rất dễ lý giải a. Ha ha, không có chút ý nghĩa nào cử động. Hoàng đế đối với hắn khịt mũi coi thường, không có chút ý nghĩa nào. Lâm Phi Phàm đem cái kia hoàng bắt lại, nói: "Huynh đệ, người biết không, ta chỉ là cái phổ thông hướng dẫn du lịch mà thôi. Nguyên bản ta vẻn vẹn chỉ là muốn làm cái hướng dẫn du lịch, tận lực làm tốt chính mình, không đi cái hố du khách liền xong việc mà. Nhưng chính là như là người như ngươi, một cái tiếp theo một cái xuất hiện ở trước mặt ta, từng bước một buộc ta mạnh lên, ta từng bước một mạnh lên, người như ngươi liền càng ngày càng nhiều. Kết quả giờ có khỏe không? Ta đều lao ra địa cầu đi vào trong vũ trụ, ta kia đáng thương cơ quan du lịch hiện tại còn không biết như thế nào đây. Ngươi nói ta êm đẹp một cái hướng dẫn du lịch, làm sao lại dẫn đầu vũ trụ náo cách mạng đi? Sau đó ngươi nói với ta không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi nói cho ta biết cái gì có ý nghĩa? Ngươi góp nhặt cả đời năng lượng, lòng tràn đầy vui vẻ coi là có thể chiến thắng ta. Nhưng bây giờ như thế nào? Bị ta nắm đầu găm trên mặt đất, linh hồn bị ta làm cầu để đá. Ngươi ý nghĩa ở đâu? Nếu như ta hiện tại liền trực tiếp nghiền nát linh hồn của ngươi, nhường ngươi trực tiếp biến mất, người ý nghĩa lại tại thì sao? Nói đến lấy, có chút cấp trên Lâm Phi Phàm thở phào một cái. Nói, ý nghĩa, ta cho người biết, chỉ cần ta cao hứng, liền là ý nghĩa. Ta hiện tại duy nhất phải làm, liền là đem các ngươi này chút ngu ngốc toàn bộ xử lý, nhường vũ trụ hòa bình. Sau đó ta nhanh đi cùng ta thân yêu tiểu lệ tỷ đi qua thế giới hai người. Này chính là ta hiện đang nỗ lực toàn bộ ý nghĩa. Nói quá tốt rồi, ta sắp khóc. Bình Bình ở một bên lướt qua khóe mắt. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia không biết từ chỗ nào xuất hiện Bình Bình, liền cũng cảm giác không còn gì để nói. Lâm Phi Phàm sở dĩ lại biến thành như thế, 89/10 đều là Bình Bình trợ lực, nhưng lại không thể nói Bình Bình lại hố hắn. Dù sao tại trải qua những sự tình này kiện về sau, Lâm Phi Phàm cũng xác thực trở nên mạnh hơn. Ha ha, ha ha ha ha, tiểu nhân vật quả nhiên là tiểu nhân vật, dù cho ngươi có chinh phục vũ trụ năng lực, ngươi cũng không có cái này dã tâm. Hoàng đế đùa cợt mà nhìn xem Lâm Phi Phàm. Đúng vậy a, ta so ra kém ngươi, mặc dù không có có năng lực như thế, thế nhưng dã tâm chung quy không nhỏ, này ước chừng xem như không có tự mình hiểu lấy. Lâm Phi Phàm cười nói, ngươi biết cái gì? Người như thế nào lý giải một người thân là một cái đế vương lòng dạ? Hoàng đế quát, Lâm Phi Phàm nói, ta đích xác không hiểu, thật giống như ta cũng không hiểu một tổ côn trùng lòng dạ một dạng. Bởi vì lòng dạ ngươi thật sự là quá nhỏ bé, quá không nổi mắt, quá không đáng giá nhắc tới. Đúng, cái này chìa khóa là dùng làm gì kia mà? Hoàng đế cười lạnh nói, ngươi hy vọng ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy a, ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết, dù sao ngươi vẫn luôn đang bị ta khống chế, nếu như ngươi không muốn chủ động nói cho ta biết, ta đây liền dùng linh hồn pháp thuật buộc ngươi nói cho ta biết. Này với ta mà nói rất đơn giản. Hoàng đế hỏi, như vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp lợi sử dụng pháp thuật bức ta? Bởi vì như thế ta không có có cảm giác thành công. Ta không có chinh phục ngươi khoái cảm. Ta muốn triệt để thất bại ngươi ngạo khí. Ta muốn trà đạp đã từng cao cao tại thượng ngươi tôn nghiêm. Ta thậm chí muốn cho ngươi tựa như là một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ chó một dạng ghé vào bên chân của ta. Ngô, các ngươi tinh cầu không có chó đúng không? Không có quan hệ, ngươi không cần biết chó cái gì đồ vật gì. Ngươi chỉ cần ngươi biết, ta đây là đang vũ nhục ngươi liền tốt. Nghe Lâm Phi Phàm, hoàng đế cười lên ha hả, ta chỉ có một vấn đề, nếu như ngươi thật có khả năng khống chế ta, ngươi cần gì phải nói những lời nhảm nhí này? Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đối hoàng đế nói, khóc. Hoàng đế liền gào khóc đứng lên, cái kia thương tâm bộ dáng, cho dù là ý chí sắt đá người cũng khó có thể tự kiềm chế. Lâm Phi Phàm còn nói, ngừng, cười, lập tức, hoàng đế khóe mắt mang theo nước mắt bắt đầu cười lớn không ngừng. Phảng phất hắn nghe được này toàn bộ trong vũ trụ buồn cười nhất trò cười. Ngừng, Lâm Phi Phàm nói xong, hoàng đế lập tức ngừng lại. Lần này, ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Phi Phàm nói, hoàng đế triệt để hiểu rõ. Lâm Phi Phàm đã sớm nắm trong tay hết thảy, mà hắn vậy mà thật dự định triệt để trà đạp hoàng đế tôn nghiêm. Khốn nạn, ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không hướng ngươi cúi đầu xuống. Hoàng đế quát, ta biết, đầu của ngươi đã bị ta đóng ở trên mặt đất, ngươi cũng rất khó cúi đầu xuống. Nói trở lại, ngươi biết kỳ thật ngươi đã chết rồi sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi, hoàng đế không nói gì nữa. Hắn biết, hắn lúc này đã khắp nơi rơi hạ phong. Nếu như tiếp tục nữa, không nhất định hội xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ có một cái cơ hội. Cơ hội kia, đúng là lợi dụng Lâm Phi Phàm trong tay chiếc chìa khóa đó. Chiếc chìa khóa đó là dùng tới mở hoàng gia bảo khố tầng trong nhất tủ sắt. Tại cái kia trong hòm sắt cất giấu hoàng đế ẩn giấu đi thật lâu bí mật. Đúng là bí mật này. Nhường hoàng đế có được có thể lợi dụng các con dân thu thập năng lượng năng lực. Mà vì đối phó Lâm Phi Phàm, ta không thể không khiến bí mật này lại thấy ánh mặt trời. Mà ta hiện tại muốn làm, liền là đem Lâm Phi Phàm dẫn tới tủ sắt đằng trước đi. Mượn nhờ cái kia mạnh mẽ sinh mệnh lực lượng, đem Lâm Phi Phàm triệt để đánh giết. Oan Celine đứng tại Lâm Phi Phàm bên người, nghe hoàng đế tại cái kia nói một mình, nàng không khỏi nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Ba ba, hoàng đế này vừa mới nắm âm mưu của mình nói hết ra a. Lâm Phi Phàm cười gật đầu một cái nói, đúng vậy a, dù sao lần thứ nhất chết, không có gì kinh nghiệm, hắn còn không biết, cái gọi là tiếng lòng, liền là linh hồn thanh âm. Hiện tại hắn không có thân thể, hắn suy nghĩ trong lòng hết thảy, kỳ thật đều sẽ nói đi ra. Hoàng đế này mới hồi phục tinh thần lại, hắn trợn mắt tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phi Phàm. Thế nhưng là hắn vừa mới đem kế hoạch của mình đều nói ra, bây giờ muốn thu hồi lại đã không có cách nào. Nhìn, đó cũng không phải vấn đề của ta. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, nói, đi thôi, hoàng đế của ta bệ hạ, để cho ta như ngươi nguyện. Chúng ta đi xem một chút trong miệng ngươi cái kia có thể bị giam tại trong hòm sắt sinh vật cường. Đại, hoàng đế đơn giản không thể tin được chính mình nghe được. Hắn thấp giọng hỏi, ngươi biết rõ gặp nguy hiểm, vẫn còn muốn đụng lên đi. Lâm Phi Phàm nói, ngươi biết cái gì? Cái này kêu là không bao giờ ngừng nghỉ tinh thần mạo hiểm. Ta không phải đồ ngu. Lời này của ngươi chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử. Hoàng đế quát, đương nhiên, Lâm Phi Phàm cười nói, còn có đối cái kia tà thần một chút tò mò mà thôi. Nói xong, Lâm Phi Phàm móc ra một cái bình nhỏ, ở bên trong là một đống màu lam bột phấn. Dù sao, thứ này cấu tạo, cảm giác đứng lên hết sức giống người lây bệnh Malphite phong cách A. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.